Có một tình yêu không thể nào quên, quyển 1 chương 3 tài năng bất ngờ, gocchuyenaudio.com. Chủ đề của đêm chung kết là tình yêu bần tổ chức dựa theo bài hát dự thi của mỗi thí sinh để chọn cho họ những bộ trang phục với những phong cách khác nhau. Đỗ Hiểu Vẫn, hóa trang theo phong cách băng bụi bặm, Hà Phong Lỗi được hóa trang thành một hiệp sĩ cổ trang đầy phong độ, còn Đồng Cảnh Lượng lại biến thành một hoàng tử lưu lạc trốn nhân gian. Ba thí sinh bước lên sân khấu, mỗi người đều mang một vẻ khôi ngô tuấn tú riêng, dưới khán đài các fan hâm mộ đang hò hét đầy phấn khích, ánh đèn rọi vào ba thí sinh, ai nấy đều đẹp đến lộng lẫy. Nhưng đằng sau cánh gà lúc này, Tiểu Băng lại nghe tiếng tổng đạo diễn Chu Thành đang quát tháo giận dữ. Ba nhà công piano, một người đột ngột xin nghỉ, một người thì tắt máy điện thoại, người còn lại thậm chí còn không có ở Thượng Hải. Sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy được chứ? Tiểu Băng nheo mắt tò mò, dựa lưng vào tường lặng lẽ nghe, ngón tay nàng bất giác cứ cuộn vào rồi lại mở ra theo dòng suy nghĩ. Nhạc đệm của Đỗ Hiểu chủ yếu dựa vào đàn guitar điện tử và máy tính, nhạc đệm của Phong Lỗi thì theo hướng cổ trang, sử dụng dụng cụ dân tộc. Chỉ có Cảnh Lượng hát là mới cần phải dựa vào nhạc đệm của đàn piano. Tôi cho rằng tôi không có cách nào quay lại với sân khấu này được nữa. Màn hình lớn của sân khấu đã bắt đầu chiếu đoạn phóng sự ghi lại những đêm biểu diễn trước của Đồng Cảnh Lượng, trong tiếng quát tháo đầy tức giận của Chu Thành vẫn còn vang vọng sau cánh gà. Đi tìm ngay cho tôi một người khác, tôi không cần, biết các cậu dùng cách nào, kiểu gì cũng phải tìm được một người biết chơi đàn piano bài hát này trước khi Đồng Cảnh Lượng bắt đầu biểu diễn. Đừng có trình bày lý do với tôi cần người. Không, tìm được người thì cậu cũng đừng có quay lại nữa. Đi nói với MC kéo dài được thì cố kéo dài. Không có, lời dẫn, cậu ta là MC, bảo cậu ta tự bịa ra. Tôi không muốn nghe ba từ, không tìm được, đúng. Không có, cũng không được, tình thế cấp bách nhưng không thấy bóng dáng một nhạc công piano nào hết. 5 phút sau khi Chu Thành dùng điện thoại quát tháo với các nhân viên của mình, cả hậu đài đang náo loạn bỗng chốc im phăng phắc. Đến, tiếng một cây kim rơi xuống mặt đất cũng có thể khiến người ta kinh động. Bởi, vì chắc Tiểu Băng người từ nãy giờ chỉ dựa tường lắng nghe đột ngột lên tiếng phá vỡ sự hoang mang hoảng loạn của tất cả mọi người. Nàng nói, để tôi chơi đàn piano cho. Sau đó, trong khi mọi người vẫn còn chưa choàng tỉnh khỏi cơn choáng váng, nàng lại ung dung nói thêm một câu. Đương nhiên, các vị phải trả tiền công cho tôi đấy. Tới tham gia cuộc thi, lúc đầu tôi chỉ ôm một hy vọng, nếu mẹ nhìn thấy tôi trên truyền hình sẽ đến tìm tôi. Nhưng cho tới giờ, phút này, có rất nhiều người yêu tôi, ủng hộ tôi, khiến tôi cảm nhận được rằng hóa ra tôi không phải là một đứa trẻ không ai yêu thương cả. Lúc này, tôi muốn thi đấu vì tất cả những người yêu mến tôi, mọi người đã chọn lựa dành tình yêu cho tôi sẽ cố gắng hết sức để báo đáp tình yêu của mọi người. Tiểu Băng lắng nghe câu nói được phát đi phát lại trên màn hình lớn của sân khấu, trong giọng nói của Cảnh Lượng có sự thanh thoát và e thẹn của một chàng thiếu niên mới lớn, nhưng lại rất điềm tĩnh, kiên cường và thành thật tới mức khiến người nghe phải rơi nước mắt. Đứa bé thẹn thùng e dè. Trong ký ức nàng, giờ phút này đã trở thành một chàng trai vô cùng mạnh mẽ rồi. gocchuyenaudio.com. Các nhân viên ở phía sau vỗ vỗ vai Tiểu Băng, đưa cho nàng một chiếc microphone, tai nghe dùng để cho ca sĩ, nhạc công tránh tiếng ồn dưới sân khấu và nghe thấy tiếng mình hát, tập trung chơi nhạc cụ, hoặc nghe sự chỉ đạo của tổng đạo diễn, ra hiệu rằng đã tới lúc nàng ra sân khấu rồi. Cả sân khấu đột một tối sầm lại, lúc MC sướng lên tên của Đồng Cảnh Lượng, cả hội trường rộ lên tiếng cổ vũ, vỗ tay, hò reo ầm ĩ, lúc chìm lúc nổi, giống như một đại dương dậy sóng, những đạo cụ huỳnh quang chìm, nổi trong biển nước tối om đan xen ánh sáng vào nhau. Theo sự hướng dẫn của các nhân viên, Tiểu Băng từ từ tiến lại gần cây đàn piano trắng, tiếng của Chu Thành cất lên trong microphone, Tiểu Băng, cô có thể bắt đầu rồi. Vâng, tôi biết rồi. Tiểu Băng đáp lại một tiếng, bắt đầu tập trung tinh thần, mở nắp cây đàn piano, lật dở bản nhạc. Ngón tay nàng chạm vào những phím, đàn lạnh ngắt phát ra những âm thanh trong trẻo. Đã bao lâu nàng không chơi đàn rồi, hình như tròn 3 năm thì phải. Tiểu Băng không kìm lòng được cứ tự hỏi bản thân mình. Mãi, những tháng ngày chăm chỉ say sưa luyện đàn, dưới sự hướng dẫn ân cần, nụ cười thân thương gần gũi của bố. Những hồi ức đó của nàng giống như bong bóng, xà phòng, rất dễ tan biến. Tiểu Băng đã từng tưởng rằng những tinh linh đen trắng dưới ngón tay nàng chính là tương lai của mình, nhưng giấc mơ thời niên thiếu trong phút chốc đã hóa thành mây khói sau vụ tai nạn giao thông 3 năm trước. Vì vậy, từ đó đến giờ nàng không dám chơi đàn nữa, nàng sợ sẽ hồi tưởng lại những ký ức. Luyện đàn cùng bố, lại không kìm được những giọt nước mắt tràn mi. Khi bị mất đi tất cả chúng ta mới nuối tiếc những gì. Tốt đẹp và bình dị từng bên ta trong quá khứ. Thế nên Tiểu Lượng à, lần này, bằng mọi giá chị phải thực hiện lời hứa của chị ở bên cạnh em, bảo vệ em thật. Tốt, cho đến tận khi em không còn cần đến chị nữa. Trên sân khấu vẫn là một màn đen, hai chiếc đèn tụ. Quang ở chính giữa sân khấu phát ra một thứ ánh sáng màu lam nhàn nhạt. Cả hội, trường bỗng chốc trở nên im lặng, tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi màn. Biểu diễn sắp bắt đầu, Tiểu Băng hạ thấp ánh mắt, ngón tay nàng nhẹ nhàng. Nhấn phím đàn, âm thanh trong trẻo của đàn piano vang lên. Bắt đầu là một đoạn, nhạc dạo với tiết tấu chậm rãi, du dương, tất cả người nghe đều đắm chìm vào. Điệu nhạc, không ít người còn nhắm mắt lại, bình tâm thưởng thức. Chính trong cái tiết tấu chậm chậm như tiếng nước chảy, này, đồng cảnh lượng trong bộ lễ phục đẹp đẽ nổi lên từ chính giữa sân khấu. Ánh đèn thay đổi, vẫn là thứ ánh sáng màu lam nhàn nhạt nhưng bên cạnh đồng. Cảnh lượng có sự thay đổi, trên sân khấu dập dờn một màn sương khói mơ hồ tựa. Như cảnh tượng ở chốn bồng lai trong giấc mơ vậy. Mặt nạ màu bạc, linh hồn cô đơn, ai đang đọc những lời nguyền trong lâu đài. Cổ, lễ phục hoa lệ, màn đêm vô biên, ánh trăng dịu dàng chiếu rọi, công chúa ơi, nàng có vì ta mà rơi nước mắt. Chàng thiếu niên với đôi mắt nhắm và âm giọng trầm, trầm khiến người ta say sưa kinh ngạc. Chiếc mặt nạ màu bạc dưới sự chiếu rọi của ánh đèn màu xanh phát ra một thứ ánh sáng lấp lánh diệu kỳ. Trong phút chốc, Tiểu Băng cảm thấy hình như trước mắt nàng là lâu đài cổ, và cảnh lượng chính là chàng hoàng tử bé nhỏ đang bị lời nguyền giam hãm tâm hồn. Sự chờ đợi dai dẳng khiến cho cậu cảm thấy bi thương lạc lõng, cô đơn đến tuyệt vọng. Khocchuyenaudio.com. Nàng mím môi, lướt nhanh phím đàn, tiết tấu đột ngột. Nhanh lên, thả mình theo điệu nhạc ta nhẹ nhàng đung đưa, nụ cười đẹp đến mê hồn của ai đã làm ai mê. Mẩn, ta hát cho người nghe tiếng lòng của ta, nhé, lửa pháo hoa rực rỡ vẫn như thuở nào. Nếu người không hiểu, chỉ cần lắng nghe. Nếu người không muốn, có thể quay lưng mà. Đi, bởi vì giờ đây hoàng tử đã chết rồi. Hòa theo sự chuyển đổi của tiết tấu, giọng hát của cảnh lượng bỗng chốc chứa đầy sự mê hoặc đến kỳ lạ. Trước mắt Tiểu Băng, dường như hiện lên cảnh tượng quen thuộc trước đây. Thằng bé đáng yêu xinh xắn, đang đứng trước mặt nàng, rầu môi ngẩng đầu tròn xoe mắt nhìn nàng. Lúc đó, thằng bé còn chưa cao bằng nàng mà ánh mắt nó đã điềm tĩnh kiên định đến khác. Hường, chị là ai? Thằng bé con dương to đôi mắt đen của nó chớp chớp mắt, trong đôi mắt đó ánh lên thứ ánh sáng long lanh như thủy. Tinh, Tiểu Băng nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, bàn tay nàng vẫn chưa ngừng, trên sân khấu cảnh lượng vẫn đang hát, buổi biểu diễn của ta đang ca bài hát, của ai, hát cho lệ rơi, hát cho tim tan nát ta. Nào sợ đau đớn, ai đã để lạc mất chàng hoàng tử ngây thơ, trong đồng thoại, người đang nghe, người hãy lắng nghe, ta đang hát, hay ai đang độc tấu, ta đang khóc, còn ai đang kiếm tìm, có phải người không tin hoàng tử sẽ hồi, sinh, bài hát mơ màng như mộng như ảo, đến Tiểu Băng cũng nghĩ rằng nàng vừa mơ một giấc mơ chân thực. Trong giấc mơ này có nàng, có cảnh, lượng và những chuyện đau buồn thời thơ bé, từ đầu tới cuối ánh đèn không hề rọi đến vị trí của Tiểu Băng, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy người nhạc không chơi bản nhạc buồn thương như vậy, ắt có rất nhiều điều muốn dốc bầu tâm sự, nhưng lại nghẹn ngào trong cổ họng không thể thốt ra được thành lời. Cuối cùng Tiểu Băng cũng đánh lên những nốt nhạc sau, cùng, nước mắt nàng cũng cùng lúc lăn trên gò má thoáng hiện trong không khí. Rồi lại cạn khô, sân khấu sáng rực lên, đồng cảnh lượng đứng ngay chính giữa, dường như vẫn còn chưa thoát khỏi cảm xúc của bài hát. Hiện trường cuộc thi giống như một tảng đá lớn rơi xuống vực thẳm vô tận, hồi lâu không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, toàn hội trường tĩnh lặng mất vài giây, không gian lắng đọng, sau đó dường như đột ngột, choàng tỉnh, phát hiện bài hát đã kết thúc, có người bắt đầu vỗ tay, sau đó tiếng vỗ tay nhiều hơn, vang lên không ngớt. Khán giả lúc này mới trở lại với thực tại, hội trường bùng lên một tràng vỗ tay rền vang như sấm, vang mãi không ngừng. Không chỉ có fan club của đồng cảnh lượng, mà rất nhiều người bị tiếng hát của cậu làm cảm động. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ghi nhớ cái tên đồng cảnh lượng, ông hoàng thật sự của đêm nay. Cảnh lượng choàng tỉnh trong tiếng vỗ tay vang rền, giữa làn sóng âm thanh như sóng biển đó, đối diện với những gương mặt xa lạ đầy phấn khích và hoan hỉ, cậu chậm chậm nén lại cảm xúc của mình, gập người xuống Cúi chào khán giả, giờ phút này, bất cứ lời cảm ơn nào cũng đều trở nên thừa thãi, các bóng đèn lần lượt bật sáng, làm hiện rõ cái khung cảnh huyền ảo. Tiểu Băng nhìn về hướng sân khấu, cảnh lượng ngạo nghễ trong sự bao bọc của ánh đèn sân khấu, trong tiếng vỗ tay và tiếng hò reo nồng nhiệt của khán giả vẫn đứng rất hiên ngang, dường như thằng bé chính là chàng hoàng tử bị thất lạc trong câu chuyện cổ tích vậy. Thế là nàng lặng lẽ quay người rời đi, bước xuống sân, gocchuyenaudio.com, khấu, nàng đi thẳng về phía trước dọc theo dãy hành lang dài, trên khuôn mặt. Nàng lúc này hiện lên một nụ cười ấm áp, ngẩng mặt lên thì bắt gặp Hà Lệ đang tiến tới trước mặt nàng trong bộ lễ phục đỏm dáng, chiếc váy ngắn họa tiết ra. Báo càng làm tôn thêm nét quyến rũ của ả, với đôi giày cao 10cm màu vàng kim. Hà Lệ uyển chuyển bước tới trước mặt Tiểu Băng, trong mắt ánh lên vẻ thù địch. Tiểu Băng không chút sợ hãi nhìn thẳng cô ta. Chà, cô chơi đàn hay đấy chứ. Thật không ngờ, hóa ra, cô còn có tài lẻ này nữa. Hà Lệ dừng lại, đứng ngay trước mặt Tiểu Băng, khoanh hai tay trước ngực vẻ khinh miệt dò xét Tiểu Băng từ đầu tới chân. Cô ta đã bỏ, biết bao công sức mới điều được ba nhạc công piano khỏi nơi diễn ra cuộc thi. Chính là để đồng cảnh lượng không thể lên sân khấu được. Nhưng thật không thể, ngờ tự dưng mọc đâu ra một chắc Tiểu Băng biết chơi piano, làm hỏng việc lớn của mình. Tiểu Băng khẽ động đậy miệng, nàng không ngờ sẽ gặp Hà Lệ ở đây, cô ta có thể chỉ đến xem Đỗ Hiểu biểu diễn. Nhưng theo như tình hình, hiện tại cho thấy Hà Lệ chắc đã biết chuyện cô ngầm giúp đỡ cảnh lượng rồi. Nghĩ, tới đây Tiểu Băng đã có sự chuẩn bị trước, chị Hà Lệ quá khen rồi, chị cũng có kém gì đâu. Tiểu Băng đáp trả không khách khí, trong câu nói của nàng còn chứa đựng hàm ý, giờ họ đang đứng ở hành lang hậu đài, lúc nào cũng có thể có người đi qua, nàng tin Hà Lệ vì giữ hình ảnh bản thân sẽ không dám có hành vi quá đáng, thế nên nàng có thể yên tâm mà khiêu khích cô ta, nói không chừng lại moi được thêm một vài bí mật. Vớ vẩn, tôi không biết ý cô là gì. Hà Lệ khua tay, một chút hoang mang thoáng hiện lên trên nét mặt, nhưng rất nhanh sự hoang mang đó đã được thay thế bởi một nụ cười yêu kiều. Chỉ có điều nụ cười đó đôi phần cứng nhắc, Tiểu Băng dễ dàng nắm bắt được sự thay đổi sắc mặt của cô ta, nàng khẽ mỉm cười. Có vài việc trong lòng mọi người đều rõ cả không? Phải sao? Tiểu Băng dồn ép từng bước một, là phóng viên, đương nhiên nàng hiểu rõ làm thế nào để đánh bại nhuệ khí của đối phương, dồn đối phương vào chân tường mà tự khai ra mọi chuyện. Lúc này, một mặt nàng nói năng rất đĩnh đạc, một mặt khoái chí chờ đợi phản ứng của đối phương. Tôi không biết cô đang nói gì cả. Hà Lệ khinh miệt hất cằm lên, Tiểu Băng cảm thấy hành động này của cô ta giống hệt với Đỗ Hiểu. Nếu chị Hà Lệ không hiểu tôi cũng không ngại nói thẳng ra, chị chấp nhận đến làm khách mời cho buổi biểu diễn này chắc là vì Đỗ Hiểu đúng không? Tiểu Băng chỉ cười điềm tĩnh, nhưng sắc mặt của Hà Lệ lập tức thay đổi, hai chữ Đỗ Hiểu giống như là lời nguyền của ma quỷ trong tức khắc làm cô ta không biết đối phó thế nào. Chàng thiếu niên ngông cuồng ngạo mạn đó rốt cuộc có ma lực gì mà cô ta vừa nghe thấy tên cậu, nhịp đập của trái tim bỗng trở nên gấp gáp. Hà Lệ bối rối nhìn xung quanh, sau đó ngẩng đầu lên nói, tôi chẳng có quan hệ gì với Đỗ Hiểu cả, nếu cô còn nói linh tinh nữa cẩn thận tôi sẽ tố cáo cô đấy. Trong giọng nói của Hà Lệ không còn thái độ khinh miệt lúc trước, ha ha, có quan hệ hay không còn phải xem chứng cứ. Tiểu Băng nheo mắt cười, giơ một ngón tay chỉ lên trời, đưa qua đưa lại, dường như có ẩn ý gì đó. Nàng hạ thấp giọng, ké đầu vào tai. Hà Lệ nhẹ nhàng nói, Toyota màu trắng tuy có đội mũ, nhưng chị Hà Lệ xinh đẹp như thế này quả thực rất dễ nhận ra. gocchuyenaudio.com, cứ cho là cô nói ra ngoài cũng không có ai tin đâu. Hà Lệ quay đầu tránh ánh mắt sắc sảo của Tiểu Băng, giả bộ như đang dò xét xung quanh, khi thấy không có ai qua lại mới nhẹ nhõm thở phào, thế sao? Tiểu Băng vẫn đứng nguyên chỗ cũ, trên mặt nàng hiện ra nụ cười đắc ý, nàng nghĩ giờ có thể khẳng định chắc chắn 100%. Mối quan hệ giữa Hà Lệ và Đỗ Hiểu rồi, cô muốn gì? Hà Lệ bỗng dưng trở nên cảnh giác giống như một con mèo bị người khác giẫm phải đuôi. Cô ta quay đầu lại nhìn Tiểu Băng, nhướng đôi lông mày, cố lộ ra vẻ khinh miệt. Tiểu Băng cười lớn nhìn Hà Lệ, mấp, máy môi, dùng lời lẽ phản kích lại, nghe nói, Đỗ Hiểu là quán quân được đô Luân Trung Quốc chỉ định sẵn từ trước, không biết các phóng viên có hứng thú với vụ trao đổi ngầm này không nhỉ? Sắc mặt của Hà Lệ càng lúc càng khó coi, cô ta định nói gì đó, nhưng môi chỉ mấp máy chứ không cất nên lời. Tiểu Băng cười đắc ý, đó chính là điệu bộ lịch thiệp bình thản vốn có của nàng, sau đó nàng hạ giọng xuống nói tiếp. Có một vài việc đối với mọi người mà nói, công khai sẽ không có lợi gì, tôi tin chị Hà Lệ là người thông minh, nhất định sẽ hiểu đạo lý này, đúng vậy không? Rốt cuộc cô muốn gì? Hà Lệ lại hỏi, cô ta có vẻ không hiểu được ý đồ thật sự của Tiểu Băng là gì. Tôi chỉ hy vọng, một lát nữa cho dù kết quả có ra sao, thì chị Hà Lệ cũng đừng có những hành động dại dột, đương nhiên tôi chẳng quan tâm việc đôi bên cùng bị hủy hoại, nhưng Đỗ Hiểu chắc không như vậy. Tiểu Băng cười thản nhiên, nói xong nàng không buồn để ý đến Hà Lệ mà đi thẳng. Hà Lệ nhìn theo bóng Tiểu Băng bắt đầu mờ dần, dậm chân đầy tức tối, nghiến răng phẫn uất. Chắc Tiểu Băng, để rồi xem, dám uy hiếp cả tôi, vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Kết quả cuối cùng của cuộc thi cũng không còn gì phải bàn cãi nữa, cậu thiếu niên 18 tuổi đồng cảnh lượng giành giải quán quân đại biểu của Đô Luân Trung Quốc tại cuộc thi tuyên bố ký hợp đồng với đồng cảnh lượng và Hà Phong Lỗi, xây dựng cặp thần tượng đầu tiên trong nước. Phong, cảnh, những mảnh hoa giấy sặc sỡ đủ màu sắc bay phấp phới trong không trung, đầy không khí của cuộc thi đến cao trào. Cả hội trường biến thành một đại dương ào ạt, tiếng sóng vỗ, tiếng hò reo cổ vũ inh tai nhức óc, có vẻ như không bao giờ chấm dứt. Có người ra sức hô to tên của thần tượng, có người xúc động đến nỗi bật khóc nức nở, có người lại khua khoáng điên cuồng tấm poster của thần tượng, tất cả tạo thành một sự hỗn loạn điên cuồng. Trên sân khấu, đồng cảnh lượng và Hà Phong Lỗi đang ôm chặt nhau, nước mắt đọng đầy trên khóe mắt. Dưới khán đài, Tiểu Băng đang cúi đầu nhìn dòng tin nhắn mới nhận, lời lẽ ngắn gọn, vẫn là phong cách mọi khi của Đường Chính Hằng, đúng như cô muốn. Nhìn bốn chữ này, Tiểu Băng khẽ nhoẻn miệng cười. Bắc Kinh cuối tháng 7, mặt trời nóng như hòn lửa. Thời tiết nóng tới mức có thể chiên trứng gà trên mặt đường. Chiếc máy bay Tiểu Băng đang ngồi vừa mới hạ cánh, nàng mở di động, tin nhắn của Đồng Vi ngay lập tức hiện ra, vội vội vàng vàng từ sân bay quốc tế Bắc Kinh về toàn soạn báo. Tiểu Băng vứt vali hành lý trước cửa phòng làm việc của Đồng Vi, vẫn còn đeo chiếc ba lô Kappa, nàng lao thẳng vào bên trong. Trước bàn làm việc, Đồng Vi ngẩng khuôn mặt được trang điểm tinh tế lên, nhìn Tiểu Băng cười đầy nho nhã. Rất mừng vì cô đã về kịp. Gocchuyenaudio.com, nghe nói Hướng Tình đã rời Thiên Giật để chuyển qua Đô Luân. Tin về lễ ký kết hợp đồng và bài phỏng vấn riêng với Hướng Tình cho tạp chí kỳ này, tôi nghĩ chắc cô sẽ kịp hoàn thành. Đúng không? Đồng Vi hôm nay mặc một chiếc áo vest màu xám, bên trên có gắn những hạt thủy tinh Swarovski, lóng lánh, trông rất quý phái mà. Lịch sử, Tiểu Băng phải cố kìm chế sự kích động muốn xông lên phía trước cho cô ta hai cái bạt tai, nàng chỉ đứng nguyên tại chỗ mỉm cười lắc lắc đầu. Rất xin lỗi, nhưng tôi không nhận được giấy mời của buổi lễ ký hợp đồng, tôi cứ tưởng dựa vào mối quan hệ của cô và Đường Chính Hằng, anh ta sẽ dành cho cô một chút quyền ưu tiên chứ. Đồng Vi rút ra từ trong ngăn kéo bàn làm việc một tấm thiệp mời màu đỏ đun, nhẹ nhàng ném lên mặt bàn. Cô ta thở dài dầu dĩ, đầy vẻ hương hại, thật không ngờ, hóa ra chẳng có gì cả. Tiểu Băng lặng lẽ nhìn xuống, nàng đã quá quen với giọng điệu khinh miệt này của Đồng Vi rồi. Nàng siết chặt nắm đấm, rồi lại thả ra, nàng bước lên phía trước cầm lấy tấm thiệp mời trên bàn của Đồng Vi. Ấy, Tiểu Băng, Đồng Vi đột ngột chặn tay của Tiểu Băng xuống mặt bàn, tay kia cầm lấy tờ giấy mời, mở ra, rồi chỉ tay lên dòng chữ ghi trong đó, nói với một giọng điệu uyển chuyển. Tôi đâu có nói sẽ đưa nó cho cô, nhìn đi, ở đây, viết tên của tôi đấy. Trong lòng Đồng Vi vang lên một giọng nói. Trác Tiểu Băng ơi là Trác Tiểu Băng, cuộc phỏng vấn riêng với Hướng Tình lần này cô không nắm được rồi. Cuộc chiến ngầm giữa Đồng Vi và Tiểu Băng hầu như không ai trong tòa soạn không biết. 3 năm trước khi Tiểu Băng mới đến Star, Đồng Vi đã là chủ tịch rồi, đợi đến lúc Tiểu Băng lên được chức chủ tịch thì Đồng Vi đã nắm trong tay chức phó tổng biên tập. Tiểu Băng cũng không hiểu tại sao Đồng Vi luôn tìm mọi cách gây khó dễ cho nàng, ngày trước nàng chẳng bao giờ để tâm tới những khiêu khích của Đồng Vi, chỉ vùi đầu vào việc kiếm tiền. Nhưng bây giờ, đột nhiên, nàng không muốn tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Ra khỏi phòng làm việc của Đồng Vi, Tiểu Băng dùng sức kéo chiếc ba lô và vali của mình đi. Xuyên qua khe cửa, khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng của Đồng Vi vẫn yêu kiều đẹp đẽ, trên đó xuất hiện một nụ cười đắc ý. Tiểu Băng khẽ cắn môi, trên mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười khó hiểu. Dám coi thường tôi, được, vậy chúng ta cứ chờ xem. Lễ ký hợp đồng giữa Hướng Tình và Phong Cảnh với Đô Luân Trung Quốc được tổ chức ở khách sạn Shangri-La cao cấp tại Bắc Kinh. cùng một ngày, cùng một địa điểm, phong cảnh, xuất thân từ thí sinh dự thi thế nên bị giới báo chí gắn lên cái mác, nổi danh nhờ vào nhan sắc không được chú ý nhiều. Trong khi đó Hướng Tình người được ký kết hợp đồng cùng lúc với họ lại được giới báo chí chăm sóc hết mực, thậm chí đặt nhiều kỳ vọng. Thế nên buổi lễ ký kết này được Đô Luân Trung Quốc chụp lên cái mũ. Thiên hậu âm nhạc bắt tay với phong cảnh cùng tạo nên kỳ tích mới nhằm tuyên truyền và gây sự chú ý cho phong cảnh. Trong tương lai, trước cửa khách sạn Sangri La, cánh phóng viên đã đứng đợi ở hai bên của thảm đỏ từ rất sớm, chờ đợi sự xuất hiện của bốn nhân vật chính ngày hôm nay. Hai thành viên của nhóm phong cảnh, Đồng Cảnh Lượng và Hà Phong Lỗi, tổng giám đốc công ty Đô Luân Trung Quốc Đường Chính Hằng, và thiên hậu âm nhạc thần bí Hướng Tình. Lúc Tiểu Băng lái xe ngang qua cửa trước khách sạn Sangri Góc Chuyện Audio.com là nàng thấy rõ mồn một Đồng Vi đang chen chúc trong đám phóng viên. Hôm nay cô ta đi đôi giày cao 10 phân, diện một bộ lễ phục ngắn màu đen hở ngực, kiêu ngạo như một con thiên nga. Nàng khẽ thở dài, sau đó lái thẳng xe vào bãi đỗ xe chuyên dụng của khách sạn Sangri La, dừng xe lại. Chiếc BMW của Đường Chính Hằng đỗ ngay bên cạnh Tiểu Băng, nhanh chóng xuống xe, mở cửa, ngồi xuống bên cạnh người đàn ông trong bộ trang phục màu đen. Cô đến muộn rồi. Đường Chính Hằng liếc nhìn chiếc đồng hồ trong xe, ném cho nàng một câu nói lạnh lùng. Đường tiên sinh cũng không phải không biết một ngày ở Bắc Kinh có 24 giờ thì đến 12 giờ là tắc đường. Tiểu Băng cúi thấp đầu khẽ, lẩm bẩm một câu, sau đó nàng ngẩng đầu lên hỏi. Hướng Tình đã đến chưa? Đến rồi, Đường Chính Hằng đáp rất nhuần nhuyễn lái xe ra đường, quành hai khúc ngoặt, sau đó rẽ vào bãi đỗ xe có đánh số của Đô Luân. Hai người một trước một sau bước vào thang máy. Đường tiên sinh, cảm ơn anh. Tiểu Băng nhìn người đàn ông tuấn tú nhưng lạnh lùng, kiêu ngạo đang đứng bên cạnh mình, bỗng nhiên từ tận đáy lòng nàng muốn nói một câu cảm ơn với anh. Trong tầm mắt của nàng, gương mặt nhìn nghiêng của Đường Chính Hằng rõ mồn một. Bất cứ ở đâu, vào giờ phút nào, người đàn ông này cũng khoác lên người một bộ com lê màu đen phẳng phiu, bao bọc xung quanh anh là một mùi thơm lành lạnh trong mắt, lạnh hệt một tảng băng. Nhưng nàng vẫn còn nhớ tại CJW ở Thượng Hải, anh đã từng cười rất ấm áp giống như những người đàn ông điển trai khác, môi anh cong lên, đúng ở góc độ hoàn hảo nhất. Nàng cũng còn nhớ anh đã từng ôm nàng vào lòng thật chặt, nói với nàng bằng cái giọng ấm áp chưa từng có. Bé con, như thế này có phải tốt hơn không? Bé con, á, Đường Chính Hằng đột nhiên lên tiếng không hề báo trước. Tiểu Băng ngây ra một lúc, trợn tròn hai mắt ngẩng đầu lên. Không đồng ý thật sao? Trong đôi mắt của Đường Chính Hằng lóe lên một ánh nhìn cô đơn quạnh quẽ, anh đưa tay lên khẽ vuốt má Tiểu Băng, sau đó lặng lẽ hạ tay xuống. Đồng ý gì cơ? Tiểu Băng cảm thấy bên má mà ngón tay Đường Chính Hằng vừa mới chạm vào dần dần nóng bừng lên, nàng bất giác đưa tay lên che bên má. Đó, Đường Chính Hằng mấp máy môi, dường như lo ngại một điều gì đó, nhưng rốt cuộc anh vẫn lạnh lùng lên tiếng. Đến Đô Luân, Đường tiên sinh, trong những điều kiện chúng ta đưa ra không có điều này. Tiểu Băng khẽ cắn môi, vẫn giữ dáng điệu điềm tĩnh. Đinh dong, thang máy dừng lại ở tầng 17, Đường Chính Hằng không trả lời, ra khỏi thang máy. Tiểu Băng đứng bên trong nhìn theo dáng vẻ rắn giỏi của anh, lúc này lông mày nàng mới hơi nhíu lại. Chỗ má bị Đường Chính Hằng chạm vào ban nãy vẫn còn nóng, không cần suy nghĩ cũng biết nàng đang đỏ mặt. Tất cả mọi việc đều diễn ra theo dự tính của nàng. Trong buổi tối mưa như chút nước đó, trước buổi tối diễn ra vòng bán kết, nàng đã đưa ra vụ trao đổi trị giá 700 vạn nhân dân tệ. Lợi dụng mối quan hệ với Đồng Bân để Cảnh Lượng hát bài hát của Hướng Tình trong cuộc thi. Sau đó đàm phán với Đường Chính Hằng, và chỉ khi ký hợp đồng với cả Đồng Cảnh Lượng và Hà Phong Lỗi, Hướng Tình mới rời bỏ Thiên Giật để tới Đô Luân. Thật là một mạng lưới quan hệ phức tạp rối rắm, chỉ có hợp lý hóa tất cả mọi sự lợi hại trong này mới khiến tất cả mọi người đều thỏa mãn. Ván bài này, Tiểu Băng đã thắng. Bữa tiệc ký kết hợp đồng diễn ra vào lúc 2 giờ chiều. Góc Chuyện Audio.com. Nhưng các phóng viên đã đến chờ trước cổng khách sạn từ rất sớm, chỉ để giật được tin tức độc quyền. Tấm thảm đỏ được trải kín cả đoạn đường trước cửa khách sạn, kéo dài đến tận tấm phông lớn chạm đất ở sảnh khách sạn. Trên tấm phông đó, có in logo của Đô Luân Trung Quốc, ngoài ra còn có logo của các nhà tài trợ với đủ mọi màu sắc, trông rất sặc sỡ và bắt mắt. Tất cả bảo vệ đều mặc com lê đen phẳng phiu, cứ cách 5 mét lại có một người, sau hàng rào bảo vệ là các phóng viên với những khuôn mặt Sốt ruột, có người điều chỉnh cự ly của chiếc máy ảnh trong tay, có người chỉnh sửa lại góc độ của giá máy ảnh, đến cả những ký giả viết báo cũng bận rộn kiểm tra lại máy thu âm của mình, tất cả chỉ mong chờ giành được tin tức sốt dẻo đầu tiên. Giữa đám người bận bịu đó, Đồng Vi với bộ lễ phục màu đen có vẻ sốt ruột hơn cả, bởi trước đây chỉ cần gửi một tin nhắn là có thể hẹn được một buổi phỏng vấn riêng, nhưng lần này giám đốc tuyên truyền của Đô Luân Trung Quốc nói không thể đáp ứng bất cứ điều gì. Đồng Vi bất chợt nhớ lại nụ cười khó hiểu của Trác Tiểu Băng khi rời khỏi phòng làm việc của mình, trong lòng dấy lên một sự lo lắng không yên, đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã đến giờ rồi. Người dẫn chương trình bước lên thảm đỏ, rồi dừng lại trước tấm phông lớn. Trong ngày hè, oi bức nóng nực như thế này mà vẫn phải khoác lên mình bộ com lê là lượt màu xanh lam, trên trán anh đã hiện rõ những giọt mồ hôi lấm tấm. A, fan club của Đồng Cảnh Lượng và Hà Phong Lỗi phân biệt bởi hai màu xanh và hồng, giờ đang bị chặn lại ở hai bên của giới truyền thông. Khi thấy xe của Đô Luân dần dần tiến vào tầm mắt, tất cả đều hưng phấn la hét ầm ĩ, vừa nhún vừa nhảy, đùn đẩy nhau chen lên phía trước. Hiện trường bỗng chốc trở nên náo loạn, hai sắc đèn hòa vào nhau phát sáng. Trác Tiểu Băng đeo chiếc thẻ thông hành lấy từ chỗ Đường Chính Hằng, đi ra từ khu vực của phóng viên, sau đó ngẩng cao đầu đi lướt qua Đồng Vi, không thèm để ý đến ánh mắt kinh hoàng của cô ta. Nàng từ tốn kéo dây chắn của hàng rào bảo vệ, một mặt giơ chiếc thẻ thông hành cho bảo an xem. Sau đó nàng quay người lại, giơ cái thẻ thông hành cho Đồng Vi xem, rồi mỉm cười. Sắc mặt Đồng Vi phút chốc thay đổi, nhanh chóng chuyển từ đỏ sang đen, đột nhiên có cảm giác nghẹt thở như bị ai đó siết cổ. Cô ta rất muốn cấu cho mình một cái thật đau để có thể thoát khỏi cái cảm giác này. Nhưng, ánh mặt trời chói chang sau buổi trưa dọi thẳng vào mặt nói rõ với cô ta rằng đây không phải là mơ. Nụ cười của Trác Tiểu Băng lúc này vô cùng thản nhiên và điềm tĩnh, giống như một lưỡi dao ấy đang đâm từng nhát vào trái tim Đồng Vi. Đôi mắt sáng lấp lánh của Tiểu Băng như muốn nói với Đồng Vi rằng Đồng Vi, cô lại thua rồi. Xe của Đường Chính Hằng chậm chậm dừng lại bên cạnh tấm thảm đỏ, tiếp sau đó là hai chiếc xe Porsche màu bạc giống hệt nhau. Tất cả phóng viên tại hiện trường đều không thể không thốt lên cảm thán về sự hoành tráng này, xem ra lần này Đô Luân Trung Quốc bỏ ra không ít tiền đầu tư. Các phóng viên có mặt hôm nay thân mến, nghi thức bước lên thảm đỏ của chúng tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Hai chiếc xe chờ cô, Hướng Tình và Phong Cảnh, đã đến nơi. Đầu tiên xin chào đón Tổng Giám đốc của Đô Luân Trung Quốc, ngài Đường Chính Hằng. Tiểu Băng đeo chiếc dây của máy ảnh vào cổ tay, giữ chặt máy, nín thở lấy cự ly chụp. Khóc chuyện audio.com. Đường Chính Hằng với bộ com lê đen bước ra khỏi xe. Trong ánh sáng chói lòa của những ánh đèn flash, anh đứng thẳng người, toàn thân toát lên một vẻ lạnh lùng, đôi mắt anh cũng ánh lên tia nhìn băng giá. Anh không đi thẳng về phía trước mà từ từ đi tới chiếc xe Porsche sau cùng, nghiêng người tự tay mở cửa xe cho người ngồi bên trong. Trong buổi lễ long trọng hôm nay, tất cả mọi người đều phát cuồng vì người phụ nữ này. Đến cả Đồng Vi cũng tò mò mở to hai mắt cố chen lên phía trước, cô ta không hề phát hiện ra có người vừa làm dây sô-cô-la lên bộ lễ phục của mình. Hãy cùng nồng nhiệt chào đón thiên hậu âm nhạc cô, Hướng Tình. Hiện cô là một nhạc sĩ huyền thoại của đại lục, cho tới giờ cô đã sáng tác 3 album ca nhạc, tất cả đều trở thành những album bán chạy nhất từ trước đến nay và được liệt vào những album thần thoại. Vì vậy cô được người trong giới đánh giá là nhạc sĩ được các ca sĩ mong chờ hợp tác nhất. Một bàn tay chìa ra từ chiếc xe Porsche, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay của Đường Chính Hằng. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy bộ váy màu tím dài, thướt tha và một đôi giày cao gót màu đen có gắn những viên đá sáng lấp lánh xuất hiện từ trong xe. Đám đông nín thở, giương cao cổ cố hết sức xô đẩy người đằng trước để được nhìn cho rõ. Từ giờ Đô Luân Trung Quốc sẽ mở phòng làm việc riêng cho cô ấy, hy vọng ngày càng nhiều ca sĩ hợp tác với Hướng Tình để tạo nên nhiều thần thoại âm nhạc hơn nữa. Giọng nói của người dẫn chương trình vang lên. Ở phía xa xa, Tiểu Băng đang chăm chú nhìn Hướng Tình và nở một nụ cười rạng rỡ. Chiếc máy ảnh trên tay nàng vẫn hoạt động mải miết không ngừng. Trên tấm thảm đỏ, người phụ nữ với chiếc váy dài màu tím và khuôn mặt được trang điểm tinh tế đang khẽ mỉm cười, vừa khoác tay Đường Chính Hằng vừa nâng vạt váy tiến thẳng về phía trước. Tiếp sau đây, hãy cùng chào đón cặp thần tượng của chúng ta, Phong Cảnh, Đồng Cảnh Lượng, Hà Phong Lỗi. Họ là cặp thần tượng yêu tú vừa ra đời từ sân khấu của cuộc thi tuyển chọn tài năng Mục tiêu trong tương lai của Đô Luân Trung Quốc chính là đào tạo họ trở thành cặp thần tượng số 1 của đại lục, thậm chí là cả châu Á, người dẫn chương trình tiếp tục giới thiệu. Nghe những lời này, các fan hâm mộ tại hiện trường càng thêm phấn khích không kìm được. Những tiếng cổ vũ cuồng nhiệt, Hà Phong Lỗi và Đồng Cảnh Lượng mặc hai bộ lễ phục. Trắng giống hệt nhau, chỉ khác biệt ở chiếc huy chương hình tròn lấp lánh gắn trên tay áo mỗi người, đây chính là dấu hiệu chỉ thuộc về. Phong cảnh, hai người vai kề vai tiến về phía trước, nụ cười trên khuôn mặt Phong Lỗi vẫn ấm áp. Như thế, trong khi đó Cảnh Lượng tinh nghịch đảo mắt nhìn quanh, hai con mắt sáng lấp lánh ánh lên niềm vui. Tiểu Lượng, Tiểu Lượng, Tiểu Lượng, chúng tôi mãi mãi yêu cầu, các fan hâm mộ hét to khẩu hiệu, âm thanh hoàn toàn làm át tiếng lách tách của máy chụp hình. Đồng Cảnh Lượng quay người lại vẫy tay và mỉm cười với bọn họ. Vết thương trên mặt cậu lành lại rất nhanh, nhưng cậu vẫn đeo một nửa chiếc mặt nạ, trông vừa quyến rũ vừa bí ẩn. 2 giờ chiều là thời gian nóng nực nhất trong ngày, ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng xuống những người đang tham dự, sự nóng bức bắt đầu lan dần từ người này qua người khác, trên trán mỗi người bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi. Mời hai bạn bước qua bên này để chúng tôi bắt đầu một cuộc phỏng vấn ngắn. gocchuyenaudio.com. Hướng Tình không cần phải nán lại, theo đúng kế hoạch, cô và Đường Chính Hằng sẽ vào thẳng khách sạn, còn Đồng Cảnh Lượng và Hà Phong Lỗi sẽ ở lại trả lời những câu hỏi của người dẫn chương trình và cánh nhà báo. Chào anh MC, Đồng Cảnh Lượng tươi cười nói, trong khi đó Hà Phong Lỗi lặng lẽ đứng ở bên cạnh. Cậu quán quân 18 tuổi này lúc nào cũng dễ gây được sự chú ý của người khác. Người dẫn chương trình vừa đặt câu hỏi, các nhiếp ảnh gia đã nhanh chóng đưa ống kính lên, nhắm thẳng vào Đồng Cảnh Lượng. Quả thật đến tận giờ em vẫn không dám tin đó là sự thật. Em cứ hỏi anh Lỗi mãi, có phải em đang mơ không? Sau đó anh ấy bảo không phải, đây chắc chắn không phải mơ, giờ thì em tin rồi. Có một ký giả giơ tay xin hỏi, người dẫn chương trình chuyển micro qua đó, vẫn là câu hỏi dành cho Đồng Cảnh Lượng. Cậu mới có 18 tuổi đã ký hợp đồng làm ca sĩ. Vậy việc học tập của cậu thì sao? Em sẽ vừa học vừa tham gia biểu diễn. Đồng Cảnh Lượng quay qua nhìn Hà Phong Lỗi, có vẻ như thấy được ánh mắt động viên của cậu, sau đó gật đầu đầy dứt khoát. Em biết hiện giờ em còn nhỏ, còn phải học hỏi nhiều. Thế nên em sẽ cố gắng học hỏi các đàn anh đàn chị, hy vọng có thể báo đáp những người luôn âm thầm ủng hộ em. Tuy lời nói giống với những câu nói nghiêm trang khách sáo vẫn thường thấy, nhưng Cảnh Lượng lại nói rất chân thành, đến mức có người bắt đầu vỗ tay khen ngợi. Vậy bạn có lòng tin vào tương lai của Phong Cảnh không? Người dẫn chương trình lại hỏi. Phong Lỗi ra hiệu cho Cảnh Lượng bằng ánh mắt ý bảo cậu có thể đại diện cho hai người trả lời câu hỏi này. Chúng em rất cảm ơn công ty đã ký bản hợp đồng này, cũng đồng nghĩa với việc cho hai người chúng em một tương lai. Giờ chúng em vẫn là người mới, thế nên nhất định sẽ làm mọi việc từ đầu, hy vọng trong tương lai có thể chứng minh bản thân mình với tất cả mọi người, cũng có thể coi đó là sự báo đáp cho niềm tin tưởng của công ty đối với chúng em. Đồng Cảnh Lượng hạ micro xuống, nhìn người dẫn chương trình cười tinh nghịch, cử chỉ đáng yêu này một lần nữa lại thu hút mọi ống kính của giới phóng viên. Tiếng tách tách của máy ảnh vang lên không ngớt, đây chính là ma lực không giống bất cứ ai của cậu, luôn có thể bất giác trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, lúc trước khi còn tham gia thi đấu cũng thế, giờ đây cũng thế. Tốt rồi, chúng ta cùng chờ đợi nỗ lực của Phong Cảnh, và cũng hy vọng tương lai của hai bạn ngày càng tươi sáng hơn. Xin quý vị chờ đợi trong giây lát, nghi thức ký kết hợp đồng bắt đầu ngay thôi. Mọi người bắt đầu nhốn nháo cả lên, không gian của buổi lễ lúc này bỗng trở nên chật chội, kẻ chen người lấn, không khí dường như sắp bốc hỏa, chỉ cần có một tia lửa nhen nhúm là có thể bùng lên ngay lập tức. Các fan của Đồng Cảnh Lượng và Hà Phong Lỗi hôm nay đều có mặt, tuy từng liên kết để ủng hộ hai người trong cuộc thi, nhưng về bản chất họ vẫn chia làm hai nhóm riêng biệt ủng hộ cho từng người. Nhất là khi thấy Cảnh Lượng chiếm hết mọi sự chú ý, các fan hâm mộ trong bộ trang phục màu hồng không kìm nén nổi sự bất mãn, bắt đầu la ó, tiếng la ó ngày càng lớn. Tại sao không để Tiểu Lỗi trả lời? Đồng Cảnh Lượng, cậu là cái thá gì? Cậu có tư cách gì mà đòi giành ngôi quán quân? Đối mặt với sự khiêu khích của đối phương, những cô bé gocchuyenaudio.com. Cậu bé còn trẻ tuổi không nén nổi ngọn lửa tức giận trong lồng ngực, nhất là khi nghe thấy người khác khinh thường thần tượng hoàn hảo của mình, thế là phe màu xanh lập tức cất cao giọng đáp trả. Hà Phong Lỗi dựa vào đâu mà đòi hợp tác với Tiểu Lượng, anh ta không có tư cách. Chúng tôi muốn đồng cảnh lượng phát triển sự nghiệp. Một mình, đừng có làm liên lụy tiểu lượng của chúng tôi. Cuộc chiến tới lúc cao trào, tiếng la ó chửi mắng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng khó nghe, fan hâm mộ của hai bên đa số là những cô bé cậu bé còn trẻ tuổi, không chịu được sự ấm ức vì muốn bảo vệ thần tượng của mình nên càng lúc càng làm ầm ĩ, không ai chịu ai. Những phóng viên đang tiến vào khách sạn không khác gì ruồi nhìn thấy mật điên cuồng xông tới, ánh đèn flash chớp lóa cả một khu vực. Đồng Cảnh Lượng và Hà Phong lỗi bàng hoàng chứng kiến mọi việc đang xảy ra trước mắt, hoảng loạn tới mức không biết xử lý thế nào. Ngược lại, Đường Chính Hằng vẫn hết sức bình tĩnh, chỉ đạo nhân viên bảo vệ chỉnh đốn lại trật tự rồi sai trợ lý lập tức báo cảnh sát. Fan hâm mộ của hai bên dùng sức đạp đổ hàng rào bảo vệ, điên cuồng lao vào đối phương, trong phút chốc đánh đấm loạn cả lên. Trong cơn hỗn loạn, đến cả chai nước khoáng dắt bên người cũng trở thành vũ khí. Phong Lỗi cố hết sức chặn chai nước khoáng đột một bay về hướng Cảnh Lượng, sau đó nhanh nhẹn lao ra giúp bảo vệ ổn định lại trật tự. Cảnh Lượng ngây người đứng nhìn Phong Lỗi và lực lượng bảo vệ đang ra sức tách hai bên fan hâm mộ đang bám dính lấy nhau ra, hoảng loạn tới mức chân tay cứng đờ không cử động được. Rõ ràng mọi việc đang tốt đẹp như thế, sao đột nhiên lại thành ra thế này? Không biết là vô tình hay cố ý, có người nhặt một viên đá bên lề đường ném thẳng về hướng Cảnh Lượng lúc này vẫn đang đứng ngây ra. Tiểu Lượng mau tránh ra. Tiểu Băng thấy ánh mắt của Cảnh Lượng giờ đang lạc trong đám người hỗn loạn, không hề có ý tránh đi, thế là chẳng nghĩ ngợi gì. Nàng lao thân mình về hướng thằng bé, giang rộng vòng tay ôm chặt nó vào lòng. Dùng cả thân thể để đỡ hòn đã đang lao như bay về phía Cảnh Lượng. Á, trong đám đông phát ra tiếng thét thất thanh. Đồng Vi đứng bên cạnh kinh hoàng bối rối tới mức chỉ biết cắn chặt lấy bàn tay mình, mùi của máu bắt đầu lan ra ở đầu lưỡi. Cảnh Lượng chỉ nghe thấy một tiếng rên yếu ớt từ người vừa mới ôm lấy cậu, ngay sau đó cảm nhận thấy từng giọt ấm ấm chảy trên tay mình, dính dính ướt. Ướt, cậu thở hổn hển, run rẩy giơ tay lên một màu đỏ đến nhức mắt trong phút chốc làm đôi mắt cậu mờ đi. Chị Tiểu Băng, cuối cùng Cảnh Lượng cũng thét lên một tiếng đau đớn, nhắm nghiền mắt lại, nước mắt cứ thế trào ra không ngớt. Nghe thấy tiếng khóc của Cảnh Lượng, Tiểu Băng cố hết sức mở mắt ra. Có cảm giác nàng nghe thấy cả tiếng máu đang chảy ra từ cơ thể chính mình, đây không phải là lần đầu tiên thì phải. Mọi thứ đã trở nên mờ ảo, Tiểu Băng run rẩy giơ tay lên, muốn nắm lấy bàn tay của Cảnh Lượng, nhưng nàng giơ tay ra chỉ nắm vào một khoảng không đen tối. Cảnh Lượng hoảng hốt nắm chặt lấy bàn tay đang khua khoáng trong không trung của Tiểu Băng, đôi môi run rẩy nhắc đi nhắc lại. Chị sao thế, chị sao thế? Cách đó không xa, fan của cả hai bên vẫn đang tiếp tục đánh lộn. Hà Phong Lỗi hét to, lôi từng người ra một. Đường Chính Hằng không biết từ đâu hiện ra trên khuôn Khóc Chuyện audio.com, mặt lạnh lùng băng giá hiện lên sự quan tâm sâu sắc. Anh dùng hết sức len lỏi qua đám đông, lao tới bên cạnh Tiểu Băng, đẩy Cảnh Lượng vẫn còn đang thất thần qua một bên, sau đó ôm chặt người con gái bị thương đó vào lòng. Sẽ không có chuyện gì đâu, bé con, sẽ không có chuyện gì đâu, anh lẩm bẩm trong miệng, sau đó bế xốc Tiểu Băng lên. Vừa quay người đi, anh liền chạy như bay về phía ô tô. Cảnh Lượng ngã phịch xuống đất, nhìn Đường Chính Hằng vội vã lái xe rời đi, máu tươi trên tay cậu bắt đầu lạnh dần, từng giọt giò xuống mặt đất kéo thành một vệt dài. Cậu thấy dường như đất trời ngừng quay, mất đi âm thanh, cũng mất đi màu sắc, chỉ còn lại màu trắng đen u ám cứ luẩn quẩn trước mắt cậu. Phong Lỗi lao đến, ôm chặt Cảnh Lượng vào lòng đầy lo lắng, dường như cậu quên mất cách phải an ủi làm sao, chỉ biết lặp đi lặp lại câu nói, đừng sợ, đừng sợ. Không nghe thấy bất cứ âm thanh gì cả, thế giới đột nhiên im lặng như tờ. Tiểu Băng cảm thấy mệt quá, nàng muốn ngủ một giấc, nàng không vùng vẫy nữa, chỉ chậm chậm nhắm mắt lại. Trong ký ức có một tia sáng vụt qua rồi tan biến trong phút chốc. Mặt trời chói lọi, bãi cát mềm mại, nước biển trong xanh, âm thanh thủy triều lên xuống nghe như tiếng thì thầm thở than. Tiểu Băng thấy hình như nàng lại quay về thành phố nơi nàng sinh ra, nước biển xanh màu ngọc bích phản chiếu màu xanh thẫm của bầu trời. Đứng trên bờ cát mềm mại, nàng mơ hồ nhìn thấy một người phụ nữ với nụ cười dịu dàng đang dắt tay một bé trai bụ bẫm tiến về phía nàng. Thằng bé đó có một khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn, dưới đuôi mắt bên trái có một nốt ruồi mờ tới mức gần như không nhìn thấy. Hai người dừng lại trước mặt nàng, thằng bé mở to đôi mắt thon dài của nó, ngước đầu lên nhìn nàng, chớp chớp đôi mắt long lanh như pha lê. Cậu bé bi bô hỏi, chị là ai? Người phụ nữ cúi người xuống, đầy yêu thương xoa đầu thằng bé, sau đó âu yếm nói với nó. Tiểu Lượng ngoan, đây là chị gái của con. Tiểu Băng gắng sức đưa tay ra, nhưng ngón tay vừa chạm vào má thằng bé, mọi thứ lập tức tan biến, chỉ là khung cảnh lúc nàng thề sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ em trai, vậy mà vẫn còn âm ỉ tới tận mùa hè năm nay. Đột nhiên nàng hiểu ra rằng, những người đó, những việc đó, tất cả đều sống trong ký ức của nàng, không phải hiện thực cũng không bao giờ trở thành hiện thực. Đi ngược lại dòng thời gian, 10 năm về trước, Tiểu Băng từ từ mở mắt, hơi nghiêng đầu tránh thứ ánh sáng chói chang đang dọi thẳng vào mắt, mọi thứ trước mặt đều mơ mơ hồ hồ. Sau một lúc lâu, trần nhà sáng trắng của phòng bệnh mới bắt đầu hiện lên rõ ràng. Nàng khẽ thở hắt, tiếng nói lạnh lùng của Đường Chính Hằng vọng lại từ hành lang, quen thuộc hơn bao giờ hết. Nàng không dám chắc là 30 độ hay 300 độ nữa, không bỏ qua kẻ nào hết. Tiểu Băng có cảm giác mình nghe thấy âm thanh bị đóng băng vọng lại từ hành lang. Đường tiên sinh, tôi biết phải làm thế nào, nhưng còn vụ kiện phía Thiên Giật anh định giải quyết thế nào? Đường Chính Hằng nhìn về phía phòng bệnh, sau đó cúi đầu xuống, che giấu sự thay đổi tâm trạng trong đôi mắt. Đợi cô ấy tỉnh lại rồi tính. Khách chương.